Vũ thần chúa tể, chương 904, sinh tử có số. Góc truyện audio.com. Trên lôi đài, Tần Trần ôm U Thiên Tuyết, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm lên trước mặt thư sinh áo xanh. Ánh mắt trong, có trước đó chưa từng có hàn mang nở rộ. Hà, thư sinh áo xanh biến sắc, kiêng kỵ nhìn Tần Trần. Nhanh, quá nhanh, Tần Trần trước một kiếm kia. Quá mức đột nhiên, uy lực cũng cường đáng sợ. Hắn thậm chí không có thể nhìn ra. Tần Trần đến tột cùng là làm sao xuất thủ. Ngay sau đó lạnh lùng nói. Chấm, lấy nhiều khi ít, quả thực buồn cười. Người này lúc trước rõ ràng đã giành thắng lợi. Lại còn chuẩn bị đối với ta Đại Kim Vương triều người thống hạ sát thủ. Quá phận là các ngươi chứ. Còn có mặt mũi ở nơi này kêu gào. Hạ sát thủ, chấm, Tần Trần ánh mắt băng lãnh. Khi hắn là người ngu sao? Rõ ràng là hắn Đại Kim Vương triều người chiến bại sau. Còn đột nhiên đánh lén. Nhưng bây giờ phản qua đây cắn một cái. Lại phải cùng đối phương lời thừa. Tần Trần trực tiếp nhìn về phía Thiên Cơ các chấp sự. Nói, các hạ thân vì lần này tỉ thí tài phán. Đại Kim Vương triều người. Phá hoại quy tắc, tùy tiện lên đài, là không phải nên nói gì. Dưới lôi đài, mọi người cũng đều nhìn về Thiên Cơ các chủ trì tái sự chấp sự. Xác định, Đại Kim Vương triều người ở trên lôi đài thi đấu còn chưa kết thúc thời điểm. Liền hướng lên lôi đài, tùy tiện xuất thủ, xác định làm trái quy tắc. Thiên Cơ các chấp sự thần sắc động lại. Không nghĩ tới Tần Trần sẽ đem đầu mâu đặt vào trên người mình. Tần Trần nói mặc dù có lý do. Nhưng trong lòng hắn lại rất rõ ràng. Đại Kim Vương triều những thứ này tuyển thủ. Ngoài mặt là đại biểu Đại Kim Vương triều. Trên thực tế là bảy đại thượng đẳng nhi vương triều một trong đại càn vương triều người. Đổi thành trước Đại An Vương triều như vậy thế lực. Hắn nói xử phạt cũng liền xử phạt. Thậm chí trực tiếp tước đoạt đối phương tư cách dự thi cũng không ai nói cái gì. Thế nhưng, đối phương là Đại Càn Vương triều người. Hắn tự nhiên không dám làm như thế. Thiên Cơ các mặc dù là một cái không lệ thuộc thế lực. Ở Bách Triều chi địa tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mặc dù có thể kiêu ngạo. Sau lưng thật vẫn là tuân theo bảy đại thượng đẳng vương triều ý chí. Bằng không bảy đại thượng đẳng vương triều dựa vào cái gì là thế lực tấn cấp bực này trọng yếu như vậy sự tình. Cho bọn hắn Thiên Cơ các tiến hành. Hắn có dũng khí khẳng định. Mình nếu là lúc này có dũng khí trừng phạt thanh niên kia thư sinh. Đưa tới Đại Kim Vương triều tấn cấp trong nhóm thế lực thất bại. Một khi cùng lôi đài thi đấu kết thúc. Hắn tuyệt đối sẽ bị nghiêm trị. Thậm chí trực tiếp tước đoạt đi chấp sự tư cách. Sở dĩ, hắn đang nhìn mắt Tần Trần sau. Sau đó lạnh giọng hướng về phía thư sinh áo xanh nói ra. Căn cứ quy tắc tranh tài. Bất luận kẻ nào không được tại thi đấu tiến hành thời điểm vọt vào lôi đài. Phá hoại thi đấu. Các hạ lúc trước đã làm trái chúng ta lôi đài thi đấu quy tắc. Bất quá. Nể tình các hạ là vi phạm lần đầu, khả năng đối quy tắc không có rất hiểu rõ, lại thêm không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Lão phu trước không có xử phạt, bất quá, nếu có lần sau nữa, các ngươi Đại Kim Vương triều là trực tiếp bị tước đoạt đi tư cách dự thi. Nghe hiểu chưa? Vâng, đệ tử minh bạch, thư sinh áo xanh ở đâu không biết người này ý tứ. Rõ ràng là không muốn xử phạt hắn. Liền cung kính nói ra. Lôi dưới đài mọi người cũng đều lắc đầu. Thầm than. Quả thế. Thiên Cơ các gã chấp sự này nói lời mặc dù nghiêm khắc. Nhưng rõ ràng chính là một cái miệng cảnh cáo. Mà không có bất kỳ thực tế biện pháp. Hiển nhiên chỉ là mặt mũi một câu nói mà thôi. Thiên Cơ các thực lực tuy là cường đại. Lại cũng sẽ không là Tần Trần như vậy một cái đại uy vương triều đệ tử. Đi đắc tội sau lưng có đại càn vương triều thư sinh áo xanh. Nếu như không phải là bởi vì Tần Trần lúc trước mở miệng bức bách hắn tiến hành xử lý nói. Hắn thậm chí ngay cả ban nãy câu kia cảnh cáo nói cũng sẽ không nói. Cái này xử lý kết thúc. Tần Trần ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Mặc dù biết Thiên Cơ các chấp sự sẽ không thái quá khó xử Đại Kim Vương triều người. Nhưng khi nhìn đến đối phương chỉ là hời hợt cảnh cáo một câu sau. Tần Trần nội tâm trong nháy mắt liền giận lên. Nếu như Đại Kim Vương triều người đắc tội là hắn, có lẽ hắn còn sẽ không lưu ý. Thế nhưng ban nãy, đối phương kém chút là U Thiên Tuyết cho đả thương, thậm chí giết, chấp sự cư nhiên chỉ là hời hợt cảnh cáo một câu. Điều này làm cho Tần Trần làm sao nhịn phải. Giỏi một cái công bình công chính, Thiên Cơ các thật đúng là sẽ xử lý sự tình. Còn là nói, người Thiên Cơ các cùng này Đại Kim Vương triều, căn bản là cá mè một lứa. Tần Trần cười lạnh nói, nhưng mặc cho ai cũng nghe được hắn trong giọng nói trào phúng ý tứ hàm xúc. Tần Trần nói liền như một cục đá rơi vào bình tĩnh trong hồ một dạng, ở quả đấm này làm vương võ đài trung ương chung quanh trong nháy mắt liền giật mình một lớp kịch liệt sóng gợn. Một người không có bối cảnh đại uy vương triều đệ tử, lại dám như thế đối Thiên Cơ các nói, thậm chí còn mang theo trào phúng ngữ khí. Hắn đây là không muốn sống sao? Có còn muốn hay không tiếp tục tỉ thí đi? Ở Chiêu Thiên Thành, hạ đẳng thế lực bị một ít phía trên nhóm thế lực người khi dễ. Đây quả thực là quá bình thường bất quá sự tình. Những thứ kia hạ đẳng thế lực người, trừ Nhẫn, căn bản cũng không có hắn bất luận cái gì cách làm. Nhưng hiện tại, Tần Trần chẳng những đứng ra muốn đi gặp Thiên Cơ các công việc quan trọng nói, thậm chí còn không vừa lòng Thiên Cơ các xử lý. Đây là trừ tự tìm cái chết tiết tấu. Còn có cái gì? Lần này không chỉ có là thư sinh áo xanh, thậm chí ngay cả Thiên Cơ các chấp sự, khí sắc cũng bỗng dưng trầm xuống. Ánh mắt tức khắc biến phải vô cùng băng lãnh. Lạnh lùng nói, Đại Kim Vương triều người tuy là lên đài, phá hoại thi đấu quy củ, nhưng chỉ là vì cứu người vô tâm mất. Người Đại Uy Vương triều đệ tử cũng không bị thương tích gì. Ngươi còn muốn lão phu xử lý như thế nào? Hắn trong giọng nói, quá mức thậm chí đã mang theo một chút băng lãnh vẻ bất mãn. Một cái nho nhỏ Đại Uy Vương triều đệ tử, cư nhiên cũng dám dạy hắn làm thế nào sự tình. Không biết trời cao đất rộng. Tần Trần, ta không sao. U Thiên Tuyết cảm giác được trên sân bầu không khí có một ít ngưng trệ, vội vàng đối Tần Trần nói ra. Nàng rất rõ ràng, đây là Thiên Cơ các chủ trì tỉ thí. Tần Trần nếu là rước lấy Thiên Cơ các chấp sự không vừa lòng, đối phương trực tiếp thủ tiêu bọn họ tỉ thí tư cách. Nàng kia chính là Đại Uy Vương triều tội nhân thiên cổ. Tần Trần nhìn U Thiên Tuyết, nói, Thiên Tuyết, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định cho ngươi đòi cái công đạo. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thiên Cơ các chấp sự, lạnh lùng nói, cứu người vô tâm mất, nếu chỉ là vì cứu người, vì sao vừa lên đến liền đối bằng hữu ta vung tay, thậm chí kém chút đều muốn nàng giết. May mà bằng hữu ta không có việc gì. Nếu có sự tình, chẳng lẽ ngươi cũng như vậy xử lý? Thiên Cơ các chấp sự sắc mặt khó coi. Hắn đây thật đúng là không giải thích được. Dù sao thanh niên thư sinh vừa lên đến, liền đối với U Thiên Tuyết ám hạ sát thủ. Bất luận kẻ nào đều xem rõ ràng. Hắn như thế nào đi nữa, cũng không có thể đổi trắng thay đen. Ăn nói suông. Dù sao Thiên Cơ các tại triều đình thành có lớn như vậy danh khí, coi trọng nhất chính là một cái danh tiếng. Ngược lại thư sinh áo xanh cười lạnh, khinh thường nói, lôi đài tỉ thí, vốn là gặp nguy hiểm. Cái gọi là quyền cước không có mắt, sinh tử có số, ngươi đi lên tỉ thí, phải có thụ thương giác ngộ. Đừng nói thụ thương, coi như là bị giết, đây cũng là tỉ thí. Không ai sẽ nói cái gì. Là thế này phải không? Tần Trần cũng là không để ý tới hắn. Chỉ là nhìn về phía Thiên Cơ các chấp sự. PS cầu nguyệt phiếu tháng. Cách chương.